Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263: Rùa hổ nuốt sói. Suy tư chớp lát, Trần Trầm đem cái kia nguyên anh tán tu mang theo trở về. Có một số việc vẫn là đối chất nhau tương đối tốt. Trở lại trước kia tòa thành trì kia, Nam Bình Hải đã mang theo mấy vị khác chủ thuyền toàn bộ trình diện. Cái kia bị xác nhận họ Triệu chủ thuyền cũng ở tại bên trong. Tuy là Trần Trầm biết tại thần thức trấn nhiếp phía dưới, cái kia nguyên anh tán tu cơ bản không có khả năng nói dối. Nhưng có ít người nói thật không nhất định chính là chân tướng. Điểm ấy hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tỉ như lão thiên gia liền xuất phát từ nội tâm coi hắn là đại gian đại ác người. Có thể sự thật đây, lại vừa vặn tương phản. Thượng sứ, việc này tuyệt không có khả năng là chúng ta nội bộ người động thủ. Nói thật, thương minh thành lập, chúng ta những chủ thuyền này đều là đã được lợi ích người. Hoàn toàn không cần thiết cùng Ngọc Đỉnh Đan Tông đối nghịch a. Làm lấy chủ thuyền khác phương diện, Nam Bình Hải đổi tên Trần Trầm làm thượng sứ. Trần Trầm không có trả lời, mà là nhìn về phía trong đám người một tên mặt sẹo tráng hán. Chỉ nằm trên mặt đất nguyên anh tán tu nói, Triệu thuyền chủ, người này nói đan dược là theo chỗ ngươi được đến. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Lời này vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về vết sẹo đao kia tráng hán. Mặt sẹo tráng hán sắc mặt đại biến, tức giận nói, ngậm máu phun người. Người này ta căn bản không biết. Hơn nữa ta Triệu Huy làm sao dám động Ngọc Đỉnh Đan Tông người. Trần Trầm thấy hắn phản ứng quyết liệt, nhíu mày, cùng lúc đó tại trong đầu hỏi thăm, hệ thống, phương viên trong vòng 100 mét, có tà tu sao? Có, ở đâu? Là ký chủ bản nhân. Trần Trầm sắc mặt lập tức đen lại, hắn bất quá là học được cái Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết mà thôi. Làm sao lại xem như tà tu? Bất quá ngược lại là có thể xác định một việc. Đó chính là động thủ chặn giết Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ không phải cái này họ Triệu chủ thuyền. Hệ thống, phương viên 50 mét bên trong, ai tính cách kém cỏi nhất? Là Túc, im miệng. Trần Trầm trực giác cảm giác một hồi đau đầu. Nếu chung quanh tất cả đều là người tốt, liền cả cái kia nguyên anh tán tu cũng không tính là ác đồ. Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Trầm lần đầu tiên cảm giác mình trí tuệ nhận lấy khiêu chiến. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, cái kia Triệu Huy đột nhiên kích động lên, một trưởng liền hướng về cái kia nguyên anh tán tu đánh ra. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao mưu hại ta? Đi chết đi. Hắn cái này vừa động thủ, chung quanh người tất cả đều biến sắc, mà Trần Trầm đang trầm tư. Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ tới như thế vừa ra. Còn chưa kịp ngăn cản, chỗ kia tại nửa trạng thái hôn mê phía dưới nguyên anh tán tu liền bị vỗ thành bột mịn. Nam Bình Hải giận tím mặt, quát to, Triệu Huy, ngươi làm cái gì vậy? Tại nơi này vô tận hải lăn lộn nhiều năm như vậy, mọi người cũng không phải ngu xuẩn. Cái này Triệu Huy giết người tại chỗ, đây không phải nói rõ lấy có tật giật mình sao? Nguyên bản hắn còn muốn thay cái này Triệu Huy làm đảm bảo. Giờ đây cũng là không mở được miệng này. Chủ thuyền khác cũng là trao mày, không nói một lời, sắc mặt đặc biệt xấu xí. Bắt lấy hắn, Trần Trầm sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lạnh giọng quát. Hắn ra lệnh một thoáng, Nam Bình Hải chỉ có thể đối Triệu Huy xuất thủ. Tại cái khác mấy tên chủ thuyền trợ giúp phía dưới, cái kia Triệu Huy rất nhanh liền bị phong bế tu vi. Đặt tại tường bên cạnh, Triệu Huy bị bắt ở phía sau cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Nam Bình Hải, ánh mắt 10 điểm cổ quái. Nam Bình Hải bị hắn chằm chằm đến phát lạnh, dứt khoát quay đầu lại không nhìn hắn nữa. Một nhóm người này phản ứng tất cả đều bị Trần Trầm nhìn ở trong mắt. khiến Trần Trầm tâm tình càng nặng nề. Trước đem hắn giam lại, việc này ta sẽ tiếp tục tra được. Bỏ lại câu nói này, Trần Trầm liền quay trở về chỗ mình ở. Thấy bốn phía không người, Viên Kình Thiên ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói: "Đại ca, ta cảm thấy cái kia Nam Bình Hải khẳng định có vấn đề. Ngươi nhìn hắn nhiều lần bảo vệ cái kia Triệu Huy. Hơn nữa đại ca, không biết rõ ngươi chú ý tới chưa? Triệu Huy cuối cùng nhìn Nam Bình Hải ánh mắt kia rất cổ quái. Hai người kia tuyệt đối có mờ ám." Trần Trầm không nói gì. Viên Kình Thiên cái này đồ đần đều đã nhìn ra. Hắn có thể không nhìn ra được sao? Nhưng hắn đối hệ thống đó là tuyệt đối tín nhiệm. Có hắn xem như đạo đức kiểu mẫu. Tính cách so với hắn còn tốt, người phòng trừng đều tính toán đạo đức tấm gương. Dạng này người sẽ vì 1000 viên đan dược chặn giết Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử. Không cần thiết a, mọi người đều không phải loại người như vậy. Cái kia Triệu Huy như thế một người tốt, vì sao lại muốn trước mặt mọi người đánh giết cái kia Nguyên Anh tán tu đây? Trần Trầm đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn cũng là một người tốt. Nếu như có một ngày làm việc xấu, đó nhất định là bị uy hiếp. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng quay đầu nhìn về phía Viên Kình Thiên. "Kình Thiên, ngươi đi thăm dò một chút cái kia Triệu Huy có cái gì thân thiết người. Nhìn xem gần nhất có hay không có biến mất. Nhớ kỹ, hành động muốn giữ bí mật." "Vâng." Viên Kình Thiên tuy là không hiểu, nhưng đối với Trần Trầm mệnh lệnh hắn đều sẽ cẩn thận hoàn thành. Lên tiếng phía sau, thân hình hắn dần dần biến mất, lặng yên không một tiếng động rời đi chỗ ở. Trần Trầm thấy vậy dùng thần thức dò xét một phen, vậy mà chỉ điều tra đến một tia như có như không bóng dáng, khiến hắn có chút vui mừng. Hắn thần thức trình độ thế nhưng là đến gần nguyên thần đỉnh phong. Cứ như vậy cũng chỉ có điều tra đến Viên Kình Thiên một tia dấu vết. Cái này nếu là thần thức yếu một chút nguyên thần cảnh tu sĩ, chỉ sợ chưa chắc có thể phát hiện Viên Kình Thiên. Tiểu tử này, khoảng thời gian này rõ ràng là dựa theo hắn chỉ điểm đi chuyên tu thần ẩn thuật. Một ngày sau đó, vô tận hải vực phạm vi bên trong bắt đầu lưu truyền ra thương minh chặn giết Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử tin đồn. Trần Trầm tâm tình càng nặng nề. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Viên Kình Thiên hiện ra thân hình. "Sư huynh, ta tra được Triệu Huy đã từng có một cái đạo lữ, nhưng ở lúc ra biển không chú ý vẫn lạc. Đạo này lữ cùng Triệu có một con, nhưng này nhi tử theo vì mẫu thân vẫn lạc sự tình một mực đối Triệu Huy có lòng khúc mắc. Nguyên cớ bình thường không cùng Triệu Huy tại một chỗ, mà tại mặt khác một hòn đảo nhỏ khổ tu. Nhưng căn cứ ta điều tra, cái này Triệu Huy nhi tử đoạn thời gian trước đột nhiên mai danh ẩn tích." Trần Trầm nghe vậy hít sâu một hơi, cũng chính là hắn, tâm tư tỉ mỉ, cơ trí vượt trội, lại có hệ thống tại người, càng thân kiêm thương minh sau màn chủ nhân, cái này mới không có mắc lừa. Cái này nếu là cái khác Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ đến hoạt động kiểm tra chuyện này, phòng trừng đã sớm vào bẫy. Ai có thể nghĩ tới chặn giết Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ, cướp 1000 viên đan dược, còn có lưu thông ở trên thị trường những đan dược kia. Nguyên Anh tán tu cùng Triệu Huy, tất cả những thứ này đều là một cái to lớn cục. Mà người giật dây chỗ lấy thiết kế ra như thế một cái bẫy, đơn giản là muốn gây nên Ngọc Đỉnh Đan Tông cùng Thương Minh mâu thuẫn. Mượn nhờ Ngọc Đỉnh Đan Tông tay đánh Thương Minh, có thể chỉ là đánh, không cần thiết làm phức tạp như vậy. Nhưng nếu như muốn để Ngọc Đỉnh Đan Tông diệt Thương Minh, cái này mâu thuẫn lực độ quả thực không đủ. Dù sao lúc này Ngọc Đỉnh Đan Tông đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở hai tộc nhân yêu mặt trước trên chiến trường, rất khó điều đi cao thủ tới vô tận hải. Mà muốn để Ngọc Đỉnh Đan Tông cưỡng ép phân ra lực lượng diệt đi Thương Minh, trừ phi chân chính màn kịch quan trọng còn tại phía sau. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm không kềm nổi rơi vào trầm tư. Cái kia phía sau màn thế lực đến cùng sẽ còn dùng ra thủ đoạn gì? Tới châm ngòi Ngọc Đỉnh Đan Tông cùng Thương Minh đây. Đông đông đông, thượng sứ, là tại hạ. Cửa ra vào lúc này đột nhiên truyền đến Nam Bình Hải âm thanh. Vào đi, Trần Trầm lờ mờ mở miệng. Cùng lúc đó, một đạo cường đại thần thức lực lượng phát ra, trực tiếp mở cửa ra. Nam Bình Hải một mặt xấu hổ đi đến. Đại nhân, ta cùng Triệu Huy nhận thức trên trăm năm. Hắn tính cách ta rõ ràng nhất. Hắn quả quyết không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nói đến đây, Nam Bình Hải bắt đầu dùng thần thức truyền âm. Ta cùng Triệu Huy nói chuyện thật lâu. Đại nhân, hắn là bị bức. Trần Trầm nghe đến đây mặt không đổi sắc. Cười nhạt nói, lời này hiểu thế nào? Nam Bình Hải một mặt khẩn trương nói, hắn con trai độc nhất bị người khống chế, giờ đây bị cầm tù tại Phi Long Đảo. Tại hắn con trai độc nhất an toàn phía trước, hắn không dám lộ ra bất cứ tin tức gì. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, tiếp tục hỏi, người cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào? Nam Bình Hải cắn răng nói, đại nhân, chúng ta có thể lặng yên không một tiếng động tiến về Phi Long Đảo. Cứu hắn con trai độc nhất. Đến thời điểm hết thảy chân tướng tự sẽ phơi trần. Trần Trầm nghe đến đây trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cũng không có lại nói. Cùng lúc đó, tại thành trì một cái bị phong ấn trong kết giới. Mặt thẹo Triệu Huy trên mặt tràn đầy áy náy tự trách sắc. Trong miệng phát ra nhỏ bé không thể nhận ra lẩm bẩm âm thanh. Bình Hải huynh, là ta có lỗi với ngươi. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hai hàng chọc lệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN